Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, quả nhiên là cái muội tử. Còn luôn nói lời nói thật, lão Tiêu ngươi đây cũng quá nghiêu bức, Trần Hâm đơn giản ngây người a, không ngừng cả kinh kêu lên, người này huyền học vô địch, tính toán chuẩn như vậy, Tiêu soái, cái kia nhất định phải a. Không có có chút tài năng dám nói đây là chiến thuật mới sao? Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ trên trận tình thế liền hết sức có ý tứ. Tiêu soái bên này chạy một cái, bất quá đi qua Tiêu soái cùng Trần Hâm hai người mang tiết tấu. Sĩ khí dâng cao, đối diện mặc dù sĩ khí thấp thỏm bó tay bó chân thế nhưng then chốt ở chỗ người ta là 5 người. Tiêu soái bất cứ lúc nào quan sát nhỏ màn hình, tại phía trên kia đối phương 5 người động thái hắn đơn giản có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thế là tranh thủ thời gian nhắc nhở, đường dưới cẩn thận, đi rừng đi, sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử, hảo đát, sau đó Tiêu soái cùng Trần Hâm như gió lốc chạy tới. Liền liền cùng đối phương đi rừng nhà vệ sinh công cộng gào ca đụng vừa vặn. Nhà vệ sinh công cộng gào ca, ngoặc kép chấm than, cái kia khuôn mặt nhỏ lạch cạch một thoáng liền biến thành chấn kinh. Lại một cái đầu người tới tay, Tiêu soái, đừng sợ, ca bảo hộ ngươi, sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử phát một đoạn giọng nói. Ca ca rất đẹp, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, tặc, êt tai, Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, quả nhiên là cái muội tử. Còn luôn nói lời nói thật. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 1, chấm ngoặc kép, ván này Tiêu soái cùng Trần Hâm này gọi một cái vui cười. Đủ luận nghiêu bức đủ loại sóng, liền chết bắt đối diện đi rừng. Đánh tới 1 năm phút đồng hồ thời điểm đối diện đi rừng chiến tích thế mà bị đánh thành cái 0-7. Người đối diện lúc này đều đã ngồi không yên, bắt đầu đủ loại mê chi suy đoán. Đi rừng ngươi là diễn viên sao? Luận bên ta đi rừng cùng địch quân đi rừng chênh lệch. Đi rừng ngươi đây là chiến thuật mới. Sao? Trong truyền thuyết Fit to Win. Thế nhưng là ngươi này mẹ nó cho đối diện nuôi cũng quá mập a. Nhà vệ sinh công cộng gào ca. Bảo bảo ủy khuất. Bảo bảo trong lòng khổ. Đối diện, các ngươi liền không thể đổi người bắt sao? Tiêu soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ai nha xem này đáng thương. Tiêu soái, không có cách, ca liền là như thế một lòng người. Đối phương đi rừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp tục, chiến đấu kế tiếp có thể nói không có chút hồi hộp nào. Mặc dù là 4-5, thế nhưng là to lớn vàng chênh lệch cùng với đối diện đi rừng phế bỏ dưới tình huống. Tiêu soái cùng Trần Hâm cuối cùng vẫn là nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Lão Tiêu ngươi này quá tuyệt vời. Trần Hâm hưng phấn đều nhảy dựng lên. Nghiêu bước, tiếp tục, a, lại thắng một trận ta là có thể giao nộp. Thành a, không có vấn đề. Tiêu soái nhẹ nhàng một vệt tóc. Tiếp tục, sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử xin tăng thêm hảo hữu. Tiêu soái, hở. Đây không phải vừa rồi cô em gái kia sao? Tăng thêm, sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử. Ca ca ngươi thật giỏi. Cầu mang lên điểm. Khụ khụ, bình thường, thế giới đệ tam đi. Tiêu soái, chút lòng thành, về sau ca bảo kê ngươi. Wa ha ha ha ha ha. Thoải mái, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Tại Tiêu soái biểu lộ bao chi nhãn nhìn chăm chú dưới. Đối phương đang làm gì đơn giản có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nhất là cái kia trạng thái. Hắn cùng Trần Hâm hai người chuyên chọn trạng thái không tốt bóp. Đủ loại phong tao, rất nhanh, Trần Hâm một tiếng reo hò. Tốt, ta có khả năng giao nộp. Lão Tiêu ngươi quá nghiêu bức. Ta cái này đi liên hệ kim chủ. Trời tối ngày mai ta chơi xuyên đêm đi. Thành A. Tiêu soái cười ha hả nhẹ gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi. Sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử. Ca ca ngươi thật lợi hại, ta rốt cục hoàng kim á. Tiêu soái, qua loa đi, kỳ thật hôm nay vẫn có chút không có phát huy tốt. Bị giết một lần, ngày mai có thời gian lại mang ngươi. Sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử. Hảo đát, ngày mai gặp. Tiêu soái, ngày mai gặp. Hiện tại Trần Hâm bên kia cày game thuê nhiệm vụ kết thúc. Tiêu soái cái này trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Kết quả hắn vừa nằm trên giường, WeChat liền vang lên, cầm lên xem xét, lại có thể là chủ thuê nhà Trương Oánh gửi tới. Trương Oánh, tiểu soái, ngươi hôm nay cho ta đáp y phục này đơn giản vô địch. Đám kia lẳng lơ từng cái nùng trang diễm mạt, kết quả làm gì, đều bị ta cho so không bằng. Ha ha ha ha, xem ánh mắt của ta gọi là một cái đỏ mắt. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, này cũng có thể sao? Tiêu soái, dù sao giống ta nhan trị cao như vậy, người ánh mắt kia cũng là đồng bộ đó a. Hắc hắc, Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Vương Vi Dân ban đêm cùng người vợ về đến nhà, tâm tình còn là rất không tệ. Dù sao hôm nay gặp được một vị chân chính ngưu bức đại sư chỉ bảo sai lầm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, cho nên ban đêm sớm tắm rửa hiến lương. Về sau Vương Vi Dân tựa ở đầu giường xem điện thoại. WeChat bên trên, Lý Nguyên, Vi Dân, người cái kia tiệm cơm trách dạng a. Lý Nguyên là Vương Vi Dân trên phương diện làm ăn hảo hữu, bạn bè thân thiết một trong, bình thường có thể nói là không có gì giấu nhau. Vương Vi Dân, đừng nói nữa, phía trước thua thiệt kém chút không có đi quần. May nhờ hôm nay gặp được một vị chân đại sư a. Tên kia tính toán, lão chuẩn, hắn nói ta tiệm kia liền không thích hợp mở tiệm lầu. Vị trí kia mở siêu thị trái cây tốt nhất. Này không ngày mai liền chuẩn bị đi cầu hắn giúp làm cái nghiêu bức tên tiệm. Đến lúc đó chờ khai trương khẳng định hỏa hoạn a. Lý Nghiên, thật hay giả, cái gì đại sư nghiêu bức như vậy a? Còn gọi người đổi nghề. Lại nói ngươi thỉnh vị đại sư này bao nhiêu tuổi a? Thu phí thế nào? Vương Vi Dân, số tuổi cũng không lớn, cũng liền 24-25 tuổi, bất quá tương đương nghiêu bức. Cái gì cũng có thể coi là đi ra. Ta bỏ ra 2000. Lý Nghiên, ngoặc kép chấm than. Lý Nghiên, ngoạt tào, liền xem lần sự tình liền 2000. Vi Dân, không phải ta nói ngươi, ngươi này người liền là quá thực sự. Người khác nói cái gì ngươi tin cái gì. Liền đám gia hỏa này nếu là 100.200 nói điểm dễ nghe ngươi nghe cái vui cười cũng liền xong rồi. Một lần liền 2000. Ngươi thật đúng là cho. Vương Vi Dân, sao có thể nói ta là dám dùng tiền đâu. Ta cùng ngươi giảng, ta cùng vợ ta vừa đến trong tiệm, người ta liền có thể tính ra hài tử nhà ta gọi cái gì tên ngươi tin không? Lý Nghiên, kéo mà đi, đây nhất định là phía trước chỉ biết ngươi người này, bằng không thì ai có thể tính ra tới này cái. Đám gia hỏa này đều là sáo lộ, ta cùng ngươi giảng, lần sau ngươi cũng đừng bị lừa rồi. Mở cái gì siêu thị trái cây a? Này đổi nghề không có cái 10 vạn 8 vạn có thể xuống tới. Vương Vi Dân, cái kia không có khả năng. Hắn cũng không chỉ nói là ra con trai của ta tên. Ngay cả ta cái kia tiệm lẩu mỗi tháng buôn bán ngạch cũng có thể coi là đi ra. Ngươi nói thần không thần? Lý Nghiên, có việc này, đây là không ít bỏ công sức a. Như thế, ngày mai ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Ngươi không phải còn muốn đi tìm hắn sao? Ta cùng đi với ngươi. Ta thế nhưng là danh xưng lừa đảo sát thủ. Cái kia phía trước gặp được lừa dối điện thoại ta đều có thể cùng hắn trò chuyện nửa giờ cuối cùng. Người ta trả lại cho ta đánh 200. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn truyền thuyết này bên trong nghiêu bức như vậy đại sư rốt cuộc tình huống như thế nào. Vương Vi Dân, biệt giới, ta tại cái kia xem rất tốt, ngươi cũng đừng xấu ta chuyện tốt a. Lý Nghiên, biết, ta đến vậy liền tại cái kia ngồi xuống, một câu không nói, được thôi. Vương Vi Dân, chuyện này, Thành đi, vậy ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện a. Ta cùng ngươi giảng đại sư này có thể nghiêu bước, đừng cho người ta chọc giận không giúp ta bận rộn. Lý Nghiên, hiểu rõ, ta nhìn một chút thu phí 2000 đại sư là cái gì phong thái. Vương Vi Dân, tốt, buổi sáng ngày mai 9 giờ hẹn gặp tại hắn mặt tiền cửa hàng gặp mặt. Đến lúc đó ta cho ngươi phát vị trí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.